một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, ta là tự nguyện. Đêm này, một tia sáng xẹt qua, lại là một người đập vào Thiên Cung Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn phụ cận. Cái này nhân loại tay trái không có, phía sau lại đeo một cây cự kiếm. Hơn nữa bên người của hắn, còn có một con chim lớn. Phải nói là đại điêu mới đúng. Chung quanh quần chúng ly kỳ địa trông thấy cái này mặc cổ trang nam tử. Đóng phim sao? Người nam này nhân vật chính thật là đẹp trai a, nhưng là lại không có ở trên TV xem qua hắn. Hay ngươi xem cái này nhân loại dường như dương quá a. Hắn chẳng lẽ thật đúng là dương quá a? Ngươi đã quên, hiện tại địa cầu nằm ở xuyên qua thời kỳ a. Oa kháo, vậy hắn thật đúng là dương quá rồi. Dương quá đại hiệp, theo ta hợp cái chiếu được chưa? Quá nhi, cho ta ký cái tên a. Đối mặt vây xem người qua đường, Dương quá sờ đầu một cái, tương đương không nói đạo, ta là xuyên qua đến rồi một cái khác thời không sao? Coconi, nếu như ta xuyên việt tới rồi thế giới này, Coco có thể hay không xuyên việt tới? Phi Thiên Khoa Kỹ trong tập đoàn, Tống Trung Kế nhận được một cú điện thoại phía sau, là thủ hạ của hắn đánh tới. Hắn kinh ngạc nói, "Âu, người phát hiện Dương quá?" Ngươi xem công lực của hắn đã đạt tới siêu thiên cảnh giới. Hơn nữa còn là siêu thiên trong cảnh giới người nổi bật. Hảo, lập tức mời chào hắn qua đây. Không cần sợ hắn không chịu qua tới. Chỉ cần muốn nói cho hắn biết, chúng ta có tiểu long nữ hạ lạc. Tống Trung Kế mỉm cười cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Tống Trung Kế phòng làm việc của trong. Dương quá ngồi đối diện hắn. Trước mặt pha một ly trà ngon. Thế nhưng Dương quá căn bản là vô tâm thưởng thức trà. Dương quá đạo, Tống môn chủ. Không đúng, Tổng giám đốc Tống. Người nói biết cô ta hạ lạc. Phiền xin nói cho ta. Tống Trung Kế thở dài nói, ai? Dương quá đại hiệp. Cô của ngươi tiểu long nữ sớm sẽ đến trên thế giới này. Thế nhưng, nàng bị một kẻ tàn ác đoạt mất. Nhốt ở nhà của hắn. Ta nghe tiếng đã lâu ngươi nhân nghĩa tên, muốn vì ngươi làm chút chuyện, đi gia đình hắn đem tiểu long nữ cướp về. Thế nhưng ác đồ võ công rất cao, thủ hạ ta nhân căn bản là đánh không lại. Hơn nữa ta con gái của mình đều bị hắn bắt tới. Tống Trung Kế càng nói càng kích động. Dương quá nghe được tiểu long nữ bị bắt, vẻ mặt của hắn cực độ phẫn nộ. Người nào dám đả thương cô? Ta lấy mạng của hắn. Nói cho ta biết, người kia ra ở nơi nào? Dương quá quát. Tống Trung Kế đạo, ngươi đừng vội. Ác đồ võ công cao cường, ta sợ ngươi không giải quyết được. Sở dĩ phải phái một cái thực lực và ngươi tương đối người đến hiệp trợ ngươi. Người kia đang ở mù mịt qua đây. Phi kê. Dương quá kinh ngạc nói. Tống Trung Kế đạo, Âu, không phải cái kia kê. Là một loại phi hành công cụ, liền với ngươi điêu giống nhau. Dương quá gật đầu, đạo, làm cho hắn mau sớm. Cô của ta nàng đang chờ ta. Tống Trung Kế gật đầu. Đến lúc đó Dương quá đem tiểu long nữ cướp về. Dương quá vì báo đáp Tống Trung Kế, cũng tự nhiên sẽ gia nhập vào Phi Thiên Khoa Kỹ. Đến lúc đó, tiểu long nữ theo Dương quá cùng nhau gia nhập. Vậy hắn Phi Thiên Khoa Kỹ tự nhiên có thể thu nạp lưỡng viên đại tướng. Đến lúc đó, Quang Hạo bị Dương quá cùng Tiêu Định liên thủ chế phục lại mang về. Hắn đại đem cổ tay có thể bức Quang Hạo đi vào khuôn khổ. Không lo hắn sẽ không gia nhập vào Phi Thiên Khoa Kỹ. Nghĩ đến mình tính toán, Tống Trung Kế nhịn không được ở trong lòng cười to. Hai ngày vào buổi trưa, một chiếc phi cơ trực thăng tư nhân đáp xuống Phi Thiên Khoa Kỹ tầng cao nhất. Một người mặc áo da màu đen trẻ tuổi người từ phi cơ trực thăng lễ đi tới. Tống Trung Kế, Dương quá, cùng Dương quá điêu sớm đã ở một bên chờ đấy. Đây chính là trực thăng phi kê. Không tệ không tệ, cùng điêu huynh hiểu được so với. Dương quá gật đầu nói. Tiêu Định cùng Dương quá vừa đối mắt, hai người đồng thời định rồi một cái. Cùng là siêu thiên cấp bậc trong cao thủ. Hai người tự nhiên đều đối với đối phương khí chàng có cảm ứng. Cao thủ, Dương Quá cùng Tiêu Định đồng thời nói. Tiêu Định đạo, sư phụ, sư muội ở nơi nào? Ta muốn đi cứu nàng. Tống Trung Kế khoát khoát tay. Đạo, chớ nóng vội. Định Nhi, vị này chính là Dương Quá Dương Đại Hiệp. Người chính là Dương Quá. Trách không được có mạnh mẽ như vậy khí chàng. Tiêu Định chắp tay nói. Đâu có đâu có. Đại gia đồng thời luân lạc chân trời người. Cô của ta cũng bị Quang Hạo ác đồ bắt được. Ta lần này tới, cũng là vì cứu cô ta. Hảo, huynh đệ ta ngươi đồng tâm. Giết chết tiểu tử kia. Hai người thật chặt nắm tay. Nhất kiến như cố. Một phút đồng hồ sau, Tiêu Định ngồi lên Dương Quá điêu. Hai người một điêu cùng nhau đi tới Quang Hạo nhà trọ. Tiểu Long nữ ngủ một giấc tỉnh. Tinh thần Dịch Dịch đi ra phòng khách. Tối hôm qua luyện tập Ngọc Nữ Tâm Kinh có mới thể nghiệm. Nàng đã đột phá đến rồi siêu thiên cảnh giới. Lúc này tự nhiên là tinh thần sung túc. Quang Hạo đang ở trong phòng khách tập chống đẩy hít đất. Tống Nhu Nhi mặc một bộ quá ngắn váy ngủ đi ra. Ngắn thậm chí đắp không được cái mông. Nàng đại đại liệt liệt ngồi Quang Hạo trước mặt chuyển hướng chân. Nhưng mà, Quang Hạo ánh mắt không có một tia biến hóa. Hỗn đản này. Tối hôm qua khẳng định cùng Tiểu Long Nữ thoải mái được rồi. Ta không phục, ta điểm nào không bằng Tiểu Long Nữ. Khả năng tướng mạo hơi chút so ra kém nàng. Nhưng là vóc người của ta. Nhưng là so với nàng nóng bỏng sinh ra được không? Tống Nhu Nhi nội tâm nhanh muốn điên. Nàng hận không thể trói chặt Quang Hạo. Sau đó đặt mông ngồi lên. Nhìn hắn thoải mái đến bay lên biểu tình. Mà trong thực tế Quang Hạo vẫn như cũ là vẻ mặt lãnh đạm. Tiểu Long Nữ tự động tự giác đi làm điểm tâm. Điểm tâm làm xong sau, ba người còn chưa tới đến ăn, liền chợt nghe giữa không trung một tiếng điêu thét dài. Ngay sau đó, một cái to lớn điêu dừng ở bọn họ trên ban công. Oa, thật là lớn điểu điểu. Uy, người điểu điểu bao lớn? Tống Nhu Nhi mượn cơ hội liêu Quang Hạo. Quang Hạo thản nhiên nói, lớn đến ngươi không chứa nổi. Ngươi, Tống Nhu Nhi không ngờ tới lại bị cái này vô năng càng lạnh nhạt nhân phản sặc một câu. Tiểu Long Nữ cũng không nhận biết cái này điêu. Nàng so với Dương Quá sớm hơn một bước xuyên Việt tới. Hai cái không gian thời gian không đối ứng. Tiểu Long Nữ mới vừa tới nơi này vài ngày. Mà ở Dương Quá thế giới đã là qua vài chục năm. Ác đồ, đem cô giao ra đây. Đầu chọc. Đem sư muội của ta trả lại cho ta. Đang ở Tiểu Long Nữ lấy điện thoại di động ra cho thần điêu chụp hình thời điểm, chợt nghe lưỡng tiếng thanh âm điếc tai nhức óc từ dưới lầu truyền ra. Có như thế kình khí, tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa, một thanh âm trong đó rất quen thuộc, là Quá Nhi. Tiểu Long Nữ nghi hoặc. Quang Hạo mở cửa, từ sân thượng vừa nhảy ra. Tiểu Long Nữ cùng Tống Nhu Nhi theo sát phía sau. Tống Nhu Nhi còn cố ý mặc vào một đầu dài khố lại chạy đến. Vừa nhìn thấy Tiểu Long Nữ cùng Tống Nhu Nhi, Dương Quá cùng Tiêu Định liền mừng rỡ như điên. Muốn xông tới. Nhưng mà, bọn họ kế tiếp tức giận nhìn đứng ở hai nàng trước mặt Quang Hạo. Các ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Quang Hạo thản nhiên nói. Ta là Tiêu Định. Ta lần này tới là muốn mang sư muội của ta trở về. Sau đó sẽ đem ngươi cái này lừa gái đàn bà người cặn bã mang về cho sư phụ xử lý. Tiêu Định giống to một tiếng. Oa, là cuộc tình tay ba a. Uy, mau ra đây xem cuộc vui lạp. Có người đánh lộn a. Oa kháo, thật là đẹp hai nữ nhân. Đầu chọc tiểu ca tựa hồ đoạt người khác nữ bằng hữu. Đầu chọc tiểu ca đẹp trai như vậy, bắp thịt lớn như vậy khối. Ta muốn là nữ cũng với hắn đi rồi. Hàng bán ra hạt dưa nước khoáng. Nhanh, quần chúng vây xem nhau nhau từ nhà mình nhà trọ nhô đầu ra. Ngồi đợi trò hay trình diễn. Nhưng mà, làm cho mọi người không tưởng được một màn đã xảy ra. Tống Nhu Nhi cả người cuốn lấy Quang Hạo. Đạo sư huynh ngươi làm gì thế lạp? Nhân ra là tự nguyện ở lại chỗ này. Quang Hạo hắn đối với ta rất tốt. Ngươi không cần lo lắng lạp. Đừng đụng ta. Quang Hạo nhàn nhạt nhìn Tống Nhu Nhi liếc mắt. Cái gì đó? Chán ghét. Tống Nhu Nhi ngoan ngoãn đem quấn quýt lấy Quang Hạo tay chân buông ra. Tiêu Định Mục trừng khẩu ngốc, cả người hóa đá, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.